Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, đánh giết man hổ, chương 129, đánh giết man hổ, rừng rậm một góc, một hồi huyết chiến vẫn còn tiếp tục, phía trước, cây cối sụp đổ, khắp nơi nổ vang, có bụi mù lăn lộn tràn ngập, bao phủ tứ phương, chỉ thấy, trong rừng rậm một con to lớn kiếm sĩ hổ chính đang phát điên. Mà đối diện, dĩ nhiên có một bóng người, vung vẩy nắm đấm theo chân nó huyết chiến đến nay. Ầm ầm, một cái hổ nhào, phía trước nham thạch nát tan, bụi mù vọt lên, tiếp theo có người ảnh lang bái tránh né. Lâm Dật sắc mặt trắng bệch, con mắt nhưng lập lòe kiên nghị thần thái. Cả người sát khí tràn ngập, dường như muốn ngưng là thật chất. Hắn không có sử dụng vũ khí, mà là vận dụng nắm đấm cùng con này tiền sử thô bạo kiếm sĩ hổ chém giết. Tiên huyết đang sôi trào, sát ý đang ấp ủ bạo phát, nhào, một ngụm máu, nóng bỏng cực kỳ, đây là nhiệt huyết, Lâm Dật bị thương, thổ huyết mà bay, bất quá một thoáng lại đứng lên đến, vung vẩy nắm đấm liền tiến lên nghênh tiếp, huyết chiến tiếp tục, hắn cũng không lui lại, càng không hề từ bỏ chạy trốn. Cứ việc quanh thân từng đạo vết máu, dù cho là bị kiếm sỉ hổ một trường vỗ ở mặt giáp. Huyết dịch phun dài thiên, một đạo khủng bố vết thương từ bên trái cắt xuống đến. Máu đỏ tươi chảy xuôi mà xuống, giết, Lâm Dật gào thét, vung vẩy nắm đấm liên tục đánh tới. Một quyền lại một quyền, thất bại, bị thương, như trước ngoan cường đứng lên đến. Hắn trên người hàn thiết chiến giáp phá nát. Bị móng vuốt xé ra vài đạo lỗ hổng, huyết dịch từ bên trong chảy ra đến. Thời khắc này, người cùng hổ giết tới điên cuồng, nguyên thủy mà dã man, kiếm sỉ hổ mạnh mẽ, cho Lâm Dật tạo thành nguy cơ lớn lao. Một cái răng nanh khủng bố, cắn được nham thạch liền nát tan, mà này một đôi to lớn hổ trào, vỗ tới cây cối liền sụp đổ, nhấc lên to lớn bụi mù, chấn động tứ phương. Trận chiến này vô cùng kéo dài, người cùng hổ cũng đã giết tới đỏ mắt, khốc liệt hung hoành, dã man tàn bạo, nguyên thủy chém giết thủ đoạn chính từng người trình diễn. Kiếm sỉ hổ chính là này một mảnh khu vực vô thượng vương giả. Giết qua vô số hung tàn mãnh thú, ăn qua vô số động vật, mặc kệ nhỏ yếu vẫn là mạnh mẽ, đều trở thành nó đồ ăn, mà bản thân lực lượng mạnh mẽ. Ít nhất đều có 10.000 cân khí lực, này cùng Lâm Dật so ra, thực sự cường hãn quá nhiều. Bất quá, Lâm Dật nhưng không hề từ bỏ, tiếp tục kiên trì, vung vẩy nắm đấm một quyền lại một quyền, đơn giản mà dã man. Hắn không có còn dám vận dụng sát quyền, bởi vì vật này đối với tự thân có rất lớn xung kích. Nếu là một cái không được, kiếm sỉ hổ không giết chết cũng trước tiên mình tan vỡ mà chết. Ầm, mặt đất rung chuyển, tiếp theo từ bụi mù trung phi ra một bóng người, tung ra một đạo đỏ tươi quỹ tích, Lâm Dật cảm giác rất đau, cả người đau đớn kịch liệt bao phủ tới, suýt nữa liền không chịu nổi. Thế nhưng, nội tâm nhưng có một luồng bàng bạc hùng vĩ khí thức đang nổi lên. Cuối cùng mãnh liệt bộc phát ra, đây là một luồng sát ý, mênh mông cuồn cuộn bao phủ mà đi, hống. Này một con kiếm sỉ hổ gào thét, thân hình cao lớn trên vết máu loang lổ, có Lâm Dật dòng máu, cũng có nó dòng máu của chính mình, cường đại như nó đều bị đánh bị thương. Lâm Dật người là tiểu, thế nhưng sức mạnh cũng không nhỏ, 6.000 cân sức mạnh tuy rằng không sánh được 10.000 cân. Thế nhưng như trước đem kiếm sỉ hổ cho đánh bị thương. Đây chính là tiến bộ, giết, trong phút chốc. Hai người lại giết tới đồng thời, người đến ta hướng về, một con quả đấm nhỏ, một con cự đại hổ trưởng, chính từng người vung vẩy ra hung tàn nhất cùng dã man sức mạnh. Muốn nát tan đối phương, đây là một hồi huyết chiến, bất quá, Lâm Dật muốn nhỏ yếu một điểm, tự nhiên bị kiếm sỉ hổ đè lên đánh, nhưng là, mạnh mẽ kiếm sỉ hổ như trước phải bị thương, hắn nắm đấm chính đang tiến bộ. Bác sát kỹ trùng hợp chính đang nhanh chóng mãnh liệt tăng cao. Cú đấm kia uy lực, thậm chí vượt qua 6.000 cân sức mạnh, đây chính là bác sát kỹ trùng hợp trọng yếu. Hơn nữa, theo Lâm Dật vận dụng nắm đấm đến huyết chiến chém giết. Cuối cùng mài giũa tự thân quyền pháp, phảng phất từ huyết chiến bên trong nhanh chóng lột xác thành dài. Quyền pháp của hắn rất đơn giản, càng dã man, đây là một loại nguyên thủy chém giết thủ đoạn. Ở như vậy man hoang thời đại, nếu là không có vũ khí, chỉ có dựa vào thân thể đến chém giết, đây chính là dã man nhất nguyên thủy thủ đoạn. Ầm, một nắm đấm đánh tới, không khí nổ tung, càng đang phát sáng, lấp lóe từng tia hồ quang, chỉ thấy, ầm một tiếng, phảng phất hư không lên kinh lôi bình thường nổ tung, sức mạnh kinh khủng đánh vào kiếm sĩ hổ thân thể, khiến cho toàn bộ nằm xuống, cú đấm này uy thế hùng vĩ, phảng phất dung hợp một loại nào đó sức mạnh thần bí, dĩ nhiên miễn cưỡng đem kiếm sĩ hổ bắn cho ngã xuống. Mà Lâm Dật nhưng không có một chút nào chú ý. Hắn giờ phút này, đã giết tới điên cuồng. Chỉ có bản năng vung vẩy nắm đấm mơ siêu hống. Một tiếng hổ gầm kinh thiên. Rung động núi rừng, chim muông tán loạn. Đây chính là một đời rừng rậm chi vương. Tiền sử kiếm sĩ hổ. Uy thế lẫm lẫm, hung khí cuồn cuộn mà ra. Kinh sợ bát phương, không dám làm trái. Nhưng là, để nó phẫn nộ chính là. Trước mắt này con vật nhỏ, dĩ nhiên vẫn không giết được. Hiện tại, nó càng là chịu đến kịch liệt đả kích, vết thương thống khổ, máu tanh kích thích, cũng làm cho con này kiếm sĩ hổ triệt để cuồng bạo lên. Này hống một tiếng, là nó hung tàn nhất rít lên một tiếng, ngang nhiên thô bạo, chấn động núi rừng, bất quá, Lâm Dật phảng phất không có nghe thấy, mà là bóng người vọt tới, nhảy lên một cái. Tiếp theo vung vẩy nắm đấm ầm ầm nện xuống, này một đôi mắt bên trong, chỉ lập lòe máu tanh hồng quang, giết tới điên cuồng, quên mình là ai, chỉ có bản năng vung vẩy nắm đấm muốn đánh giết đối phương. Sát quyền, cuồng bạo sát ý cuối cùng bạo phát, như núi lửa phun trào, giống như đại hải rít gào bình thường mãnh liệt mà tới. Theo một nắm đấm nện xuống, ầm ầm một tiếng vang thật lớn. To lớn kiếm sĩ hổ trực tiếp ngã xuống đất, nhấc lên một luồng bụi mù cuồn cuộn. Cú đấm này, sức mạnh bùng lên đạt đến 10.000 cân trình độ, cuối cùng đem kiếm sĩ hổ bắn cho nằm xuống. Thời khắc này, Lâm Dật dường như khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra. Một loại cảm ngộ mãnh liệt mà đến, trực tiếp hòa vào tâm thần. Đây là một loại quyền pháp, này một hồi liều mạng tranh đấu. Cuối cùng mài giũa rèn đúc ra thuộc về quyền pháp của chính mình. Lâm Dật rốt cục lĩnh ngộ ra dã man nhất, nguyên thủy nhất chém giết thủ đoạn. Vậy thì là quyền, ầm, đột nhiên, Lâm Dật khí thế bạo phát, so với vừa nãy mãnh liệt hơn mấy phần, nhanh như tia chớp vung quyền đánh tới. Ầm một tiếng, to lớn kiếm sĩ hổ dĩ nhiên bay ngang xa mười mấy mét. Sau đó, Lâm Dật cả người khí tức thu lại. Hoặc là sát vậy thì biến mất không còn tăm hơi. Chỉ là, bốn phía không khí không tên một ngạt lên. Một luồng kinh người sát cơ đang tràn ngập. Cao, hống, này một con kiếm sĩ hổ rất ngoan cường. Nhanh chóng đứng lên đến. Dòng máu khắp người nhuộm đỏ trắng như tuyết da lông. Giờ khắc này, nó cảm nhận được to lớn nguy hiểm. Đây là nguy cơ sống còn. Chưa từng có, thời khắc này. Kiếm sĩ hổ thậm chí không có bất kỳ suy nghĩ, trực tiếp một cái hung ác nhất, mạnh mẽ nhất hổ vồ giết đến, nó muốn tiên hạ thủ vi cường, đêm này nguy hiểm con vật nhỏ giết chết, bằng không chính là nó chết rồi. Giết, thúc nhĩ, Lâm Dật hai mắt trợn trừng, bắn ra một luồng hùng vĩ sát ý, tiếp theo vung vẩy nắm đấm, nhanh chóng tiến lên nghênh tiếp, cú đấm này uy thế hùng vĩ, nặng nề như núi. Tỏa ra mờ mịt ánh sáng, kinh người nhất chính là, trên nắm tay chợt bắt đầu ngưng tụ một đạo nhàn nhạt cái bóng. Có khủng bố rít gào truyền ra, phảng phất có một con khủng bố kiếm sĩ hổ ở hung hống. Uy thế ngập trời, trong nháy mắt, phía trước đập tới kiếm sĩ hổ rõ ràng một trận, thân thể có như vậy một ít đình trệ, mắt hổ bên trong phảng phất lóe qua một ít nghi hoặc. Dường như ở không rõ vì sao có đồng loại đang gầm thét. Ầm ầm, thế nhưng, chính là như thế một ít đình trệ, cuối cùng dẫn đến con này mạnh mẽ kiếm sỉ hổ chết ở cú đấm này dưới. Chỉ thấy, Lâm Giật bóng người xông đến trước mặt, vung vẩy nắm đấm chính là một đòn, ầm một tiếng, tứ phương một trận rung chuyển. Cú đấm này, là Lâm Giật mới nhất lĩnh ngộ quyền pháp, dã man nhất, nguyên thủy nhất bác sát kỹ trùng hợp, mà cú đấm này, càng là ngưng tụ hắn hết thảy tâm huyết, sức mạnh ngưng tụ, sát ý, sát khí đều dung hợp làm một cỗ, sức mạnh bùng lên liền như trước mắt kiếm sỉ hổ, ca, kiếm sỉ hổ đầu lâu vỡ vụn, óc dòng máu trực phun ba trượng, đúc Lâm Giật một thân nóng bỏng, đòn đánh này, cuối cùng đánh vào kiếm sỉ hổ đầu lâu bên trong, đem triệt để đánh giết tại chỗ, một đời mạnh mẽ tiền sử cự thú, kiếm sỉ hổ, liền như vậy bị Lâm Giật đánh giết tại chỗ, một hồi kinh người huyết chiến, liền như vậy tìm tới hoàn mỹ dấu chấm tròn, đây là người cùng hổ chiến tranh, cuối cùng vẫn là Lâm Giật thắng, ầm, một bộ thi thể khổng lồ hạ xuống, khắp nơi lõm vào, bụi mù lăn lộn mà lên, này một con kiếm sỉ hổ từ ngã xuống sau. Lâm Giật cũng ngồi xuống theo đến, cả người trực tiếp nằm trên đất, không cách nào nhúc nhích, hắn cả người nhuốm máu, trên mặt còn có to lớn vết thương, nhãn cầu suýt nữa liền bạo vỡ nát, kiếm sỉ hổ này một trường không phải là chơi, bây giờ, trên thân thể khắp nơi là vết thương, huyết dịch bạc bạc, nóng bỏng đáng sợ, Lâm Giật nằm trên đất, miệng tuôn ra một luồng huyết dịch, không có đình chỉ ý tứ. Hắn nội tâm có chút lo lắng, này một hồi huyết chiến động tĩnh rất lớn, nếu là đưa tới cái khác mãnh thú, cố gắng mình hiện tại liền xong đời. Bất quá, hắn lo lắng là dư thừa, kiếm sỉ hổ chính là vùng này vô thượng vương giả, uy thế mạnh mẽ sớm đem phụ cận hết thảy mãnh thú đều dọa chạy. Hiện tại, trong thời gian ngắn là sẽ không có mãnh thú lại đây. Trừ phi là so với kiếm sỉ hổ càng mạnh hơn vật lớn. Bằng không không có con nào mãnh thú dám hiện tại lại đây. Ầm ầm ầm siêu, đột nhiên, một luồng hùng vĩ tinh lực tinh hoa từ kiếm sỉ hổ thi thể tuôn ra. Sau đó ầm ầm vọt vào Lâm Giật thân thể, suýt nữa đem hắn thân thể tại chỗ căng nứt. May là, này một luồng tinh lực tinh hoa ẩn thần bí nhất mạnh mẽ công hiệu. Dĩ nhiên nhanh chóng khôi phục thương thế, một cái nháy mắt khắp toàn thân từ trên xuống dưới vết thương đều ở khép lại. Cuối cùng hoàn mỹ như lúc ban đầu, mà vẫn chưa xong, Lâm Giật cảm giác thương thế khôi phục sau, này một luồng tinh lực tinh hoa phảng phất một điểm không ít. Ngược lại càng hùng vĩ khủng bố, cuồn cuộn không ngừng mãnh liệt mà tới, à, trong chớp mắt này, Lâm Giật cảm giác một luồng hơi thở ngột ngạt. Cuối cùng ngửa mặt lên trời gào thét, phát tiết này một luồng đọng lại ở trong người nặng nề khí tức. Phảng phất chính là một con khủng bố hung thú đang gầm thét. Này một tiếng hống, chấn động bát phương, làm cho nguyên bản phát hiện động tĩnh không có sau muốn trở về một ít mãnh thú. Trực tiếp bị này một tiếng khủng bố hung hống dọa chạy. Lần này càng là không dám quay đầu lại, sau một hồi. Lâm Giật rốt cục cảm giác này một luồng tinh lực tinh hoa yếu bớt, mà tự thân sức mạnh chính nhanh chóng trưởng thành, tố chất thân thể ở mãnh liệt tăng cao. Họ tên, Lâm Giật, chủng tộc, nhân tộc, tuổi thọ, 110 năm, tu hành tâm pháp, không, võ kỹ, cơ sở thương thuật, sát quyền, man hổ quyền, cảnh giới, thối lực cảnh 8 tầng, sinh mệnh tiềm năng, 8.000. Có thể phát huy ra 8.000 cân sức mạnh, được, quả nhiên là cái thu hoạch lớn. Lâm Giật sắc mặt mừng như điên, cảm thụ bên trong thân thể hung mãnh cuồn cuộn sức mạnh. Cả người liền áp chế không nổi mừng như điên, hết cách rồi, giờ khắc này hắn cảm thụ hưng phấn nhất, sức mạnh nhanh chóng trưởng thành cho tới bây giờ trình độ. Tố chất thân thể càng cao hơn, đây là một lần thu hoạch lớn. Hết chương.